Nhật ký dưỡng thành thừa tướng, chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit beta, Đào mê một chiếc xe ngựa chi chi nha nha từ trong phủ La Thận Viễn chạy ra, lúc này đã là chạng vạng. Trình Lang ngồi ở trên xe ngựa cách đó không xa, một bên uống trà một bên nhìn chiếc xe ngựa kia đi xa. Xa xa truyền đến thanh âm của chợ thanh lãnh vụn vặt. Trình Lang dựa vào thành xe, khuôn mặt tuấn nhã cẩn thận hòa vào trong bóng đêm, hiện ra đạm mạc bất thường. Bên ngoài có người hô một tiếng. Chấm, đại nhân. Trình Lang nghe xong buông chén trà, gọi hắn tiến vào. Người nọ vén mảnh tiến vào, nói với hắn, thám tử đều đã trở lại, bên trong thực tại vào không được. Trình Lang nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy Lục Gia học cho hắn những tên vô dụng này, ngữ khí liền rất lãnh đạm. Chấm, bất quá chính là cái phủ đệ của thiếu khanh đại lý tự, có thể là cái địa phương tường đồng vách sắt gì. Hắn lục soát vài chỗ có thể nhốt người đều không phát hiện ra tung tích người nọ, cuối cùng nghĩ đến chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, La Thận Viễn đem người giấu ở nơi ở của chính mình cũng không phải không có khả năng. Hắn đã ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ một lát, trừ bỏ nhìn thấy phụ và nữ nhi Tôn gia xuất nhập, một người lui tới cũng không có. Nên phái người vào xem, những người này lại vô dụng như vậy. Trình Lang có thể tính kế người khác, việc này đối với hắn mà nói đều là việc nhỏ. Nhưng hắn thực không thích người khác không hoàn thành nhiệm vụ hắn giao, như vậy sẽ quấy rầy kế hoạch làm việc của hắn. Người báo lại cũng có chút do dự, chấm, chỉ sợ La Thận Viễn đã sớm phòng bị, bên trong mặc dù không nói là tường đồng vách sắt nhưng là tuần tra phi thường nghiêm cẩn. Cũng không biết những người này là từ nơi nào đưa tới cho hắn, thuộc hạ xem thực có thể chính từ đại nhân đưa cho hắn cẩm y vệ. Người xem hiện tại nên làm thế nào cho phải, người đã truyền tin cho đô đốc chưa? Trình Lang lại hỏi hắn. Người nọ gật đầu nói, đã truyền tin cho đô đốc, sau khi đưa tin qua lại ý đô đốc là không thấy người cũng có thể, nhưng cần phải tìm hiểu xem hắn có hay không để lộ ra cái gì. Cái này so với việc lấy được người ra có cái gì khác nhau. Khó trách Lục Gia học phải tìm mình trở về, giao cho mình làm việc này, người khác thế nào tới gần vị tân khoa trạng nguyên La Thận Viễn này. Trình Lang nhìn cửa lớn La Phủ, nói, vào không được liền coi như hết. Hắn nhắm hai mắt lại tựa vào trên vách xe chậm rãi nói. Canh chừng cho ta, thời điểm buổi tối, La Thận Viễn phái hạ nhân tới thỉnh Nghi Ninh đi qua ăn cơm. Lúc nàng tới, hắn cũng đã đi về thư phòng. Nghi Ninh còn nghĩ rằng La Thận Viễn là vì nàng can thiệp việc riêng tư của hắn mà tức giận, nàng cũng có chút mất hứng. Không cùng nàng cùng nhau ăn cơm kêu nàng qua tới làm gì? Nhìn thấy đầy bàn đều là món ăn nàng thích nhưng nàng cũng không có khẩu vị gì, uống một bát cháo liền trở về phòng. Sau khi thu dọn xong bát đũa vú già đi về phía La Thận Viễn bẩm báo. Chấm, tam thiếu gia tiểu thư chỉ uống một chén cháo. Nàng đang tức giận đấy. La Thận Viễn vừa xem hồ sơ, vừa nói. Buổi sáng ta sẽ xuất môn sớm, ngươi làm cho nàng chút điểm tâm mà nàng thích ăn, nàng càng ngày càng gầy. La Thận Viễn là tận lực ít gặp Nghi Ninh, thật không biết đem nàng về đây làm gì. Một khi nghĩ đến nàng ngủ ở cách đó không xa, không kịp dừng lại cảm xúc cũng không làm cách nào có thể tĩnh tâm. Hắn nâng chung trà lên ẩm trà, hộ vệ hầu hạ bên cạnh chính là cả kinh. Chấm, đại nhân, nước trà đã lạnh, tiểu nhân đổi ly khác cho ngài đi. Không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Thận Viễn hỏi, xe ngựa canh chừng ở đầu phố nhỏ có còn ở đó không? Hộ vệ nói, còn không có đi, đại nhân đây là muốn dẫn rắn xuất động. La Thận Viễn lắc đầu nói, rắn này thật sự giảo hoạt, sẽ không dễ dàng xuất động. Hắn buông chén trà trong tay xuống, Uông Viễn cùng Lục Gia học đều không có động tĩnh, lần này chỉ sợ là phái cao thủ tới đây. Ngươi đừng làm bọn họ chú ý tới là được, người đến hẳn là Trình Lang, người này xem như thủ hạ lợi hại của Lục Gia học. La Thận Viễn để cho hộ vệ đi xuống trước, Lưu Phác kia tuy rằng là tên tham quan, nhưng thân tín của hắn lại cực kỳ trung tâm. Trà tấn thành như vậy nửa câu đều không có nói, từ vị bảo hắn không từ thủ đoạn đều phải điều tra bằng được ấn theo chuyện này mà thăm dò. Nhưng đã phải nghiền xương thành cho cũng hỏi không ra được cái gì. Vậy còn không bằng đừng xuống tay từ trên người này. La Thận Viễn tựa vào ghế thái sư, nhìn ngọn nến đang cháy một cách yên tĩnh lẻ loi. Hôm nay Nghi Ninh thức dậy rất sớm, điểm tâm đều không thế nào ăn, chỉ huy nha đầu bà tử trong phòng vẩy nước quét nhà. Tôn Tào Nguyễn nói qua hôm nay muốn đến tìm nàng. Nàng vừa hỏi vú già, mới biết được La Thận Viễn sáng sớm đã ra cửa đi nha môn, một lát cũng sẽ về đến. Có thế Nghi Ninh mới đi chính đường nghênh tiếp Tôn Tòng Uyển. Tôn Tòng Uyển từ trên xe ngựa bước xuống, nàng ta hôm nay mặc y phục màu lam nhạt thêu 12 bức tương đàn tuyết trắng, hải châu kết lủng lẳng, gió thổi qua tương đàn, tay áo liền phấp phới, rất xinh đẹp có thêm vài phần tiên khí. Vào nhà chính, Tôn Tòng Uyển sai Vũ Gia chuyển vài cái hộp cho Nghi Ninh. Vị Tôn gia tiểu thư này là bỏ được, đưa đến đều là châu báu son phấn tốt nhất, còn có một hộp hương cao hổ phách, ngửi thấy một mùi thơm thản nhiên. Nghi Ninh cầm hộp văn hương, thấy Tôn Tòng Uyển nhìn trái nhìn phải, liền cười nói. Sáng sớm Tam ca đã đi ra ngoài. Tôn Tòng Uyển nhỏ giọng tranh cãi. Chấm, tỷ không có tìm huynh ấy. Sắc mặt của nàng lại có chút lạc tịch. Huống chi, tỷ biết huynh ấy không đồng ý gặp tỷ. Tỷ cũng đừng nên nghĩ nhiều. Nghi Ninh buông hộp nữ trang sơn đỏ thẫm xuống, nói với nàng ta chuyện về La Thận Viễn. Thời điểm Tam ca còn trẻ, muội nhớ được cách vách còn có một tiểu thư cao gia thích Tam ca. Tam ca đối người ta luôn luôn lạnh mặt, liền dọa người ta chạy mất. Tỷ đừng thấy Tam ca thông minh, hiện tại làm thiếu khanh đại lý tự, chỉ sợ cũng là cái dạng này. Thật cũng không sợ muội chê cười, tỷ nhìn thấy muội liền giống như thân sinh muội muội, liền cũng nguyện ý nói với muội. Tôn Tòng Uyển giọng nói phi thường mềm nhẹ, khóe miệng lại mang theo tê cười thản nhiên. Huynh ấy tính tình lãnh đạm, trước kia thời điểm phụ thân nói huynh ấy dạy tỷ đọc sách, huynh ấy chỉ chịu gọi tỷ Tôn tiểu thư. Sau này tỷ không muốn huynh ấy kêu như vậy, nên nói với phụ thân tỷ không muốn đi theo huynh ấy đọc sách. Tỷ từ nhỏ rất nhu thuận, không có tùy hứng như vậy qua. Huynh ấy rơi vào đường cùng mới chịu gọi tỷ Tòng Uyển muội muội. Tỷ nghe xong liền cảm thấy chính mình cùng người khác bất đồng một chút. Nữ tử thích huynh ấy lại nhiều như vậy, tỷ cũng không phải không biết. Cháu gái Tạ Thượng Thư Tạ Uẩn, một lần ở trong phủ quen biết huynh ấy, sau đó liền thích huynh ấy, thường xuyên dây dưa với huynh ấy. Tỷ thấy huynh ấy đối Tạ Uẩn cũng là không kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tỷ còn rất khổ sở, tỷ mặc dù có tên tài nữ, căn bản lại không thể so sánh với Tạ Nhị cô nương. Tạ Nhị cô nương có thể tiếp được lời huynh ấy nói, tỷ lại không thể. Huynh ấy lại luôn luôn trốn tránh việc hôn nhân của chúng ta. Tạ Uẩn là cháu gái ruột của Thượng Thư, ở trong nữ tử khuê các rất nổi danh. Huống chi nàng ta bộ dạng lại rất xinh đẹp, xuất thân cũng là nhất đẳng nhất hảo. Tại trên mặt này Nghi Ninh cũng so không qua được nàng ta, trong tài học Nghi Ninh cũng là gà mờ, và lại thế nào cũng chỉ là tiểu thư được ôm trở về. Tạ Uẩn lại là tiểu thư đích xuất đứng đắn ở thế gia lớn lên. Thì càng ngày càng lo được lo mất. Thật sợ huynh ấy có một ngày sẽ thích người khác, tuy rằng mẫu thân dạy tỷ tự tôn tự ái. Tôn Tòng Uyển nói có chút miễn cưỡng, nhưng tỷ thực sợ huynh ấy ngày nào đó nói không muốn cưới tỷ. Tỷ dù bị cột lại đánh đến chết cũng nguyện ý làm thiếp cho huynh ấy. Nghi Ninh nghe xong có chút kinh ngạc, không thể tưởng tượng Tôn Tòng Uyển lại thích La Thận Viễn như vậy. Nghĩ đến những lời Tam ca đã nói tối hôm qua, nàng theo bản năng cầm tay Tôn Tòng Uyển. Tôn Tòng Uyển lắc lắc đầu, cười nói. Thôi, nói chuyện này làm gì, tỷ cho muội xem đồ vật hiếm lạ này, là lần trước nhũ mẫu từ Quan Đông mang về cho tỷ. Nàng cầm ra cái giống cửu liên hoàn, đưa Nghi Ninh cởi ra chơi. Bộ hoàn này đã hoàn, thực tại không dễ dàng cởi bỏ. Bộ hoàn này trước kia còn không có phiền toái như vậy, Tam ca muội cởi bỏ qua một lần, tỷ chính mình lại làm rối loạn. Nghi Ninh đối với đồ chơi của tiểu hài tử không cảm thấy hứng thú, nhưng thấy bộ dáng Tôn Tòng Uyển thực chờ mong, vẫn là tiếp nhận đến thử giải. Lúc này có cái bà tử ở bên ngoài bẩm báo, nói có việc muốn gặp Tôn gia tiểu thư. Nghi Ninh cho nàng đi vào, nàng biết bà tử này là Khương thị người hầu hạ thân cận của Tam ca, bà ta cầm phong thư đưa Tôn Tòng Uyển, cười nói. Tôn tiểu thư, La đại nhân nói, vốn nên là phái hạ nhân đưa Tôn đại nhân. Nhưng hôm nay ngài đã tới đây, liền thuận tiện mang về cho Tôn đại nhân đi. Tôn Tòng Uyển nghe xong gật đầu, tựa hồ cũng đã quen, liền tiếp nhận phong thư thu vào trong ống tay áo. Nghi Ninh nhìn thoáng qua cái phong thư trống rỗng kia, sợ là cái chuyện gì quan trọng hơn, nàng cũng là không có hỏi. Trong tay giải khai bộ hoàn nhất hoàn, đến cuối cùng răng rắc một tiếng, tách ra thành chín hoàn. Tòng Uyển tỷ xem có phải hay không giải như vậy. Tôn Tòng Uyển tiếp nhận nhìn, rất ngạc nhiên, nàng thế nào liền không giải được. Nàng muốn Nghi Ninh dạy nàng là thế nào cởi bỏ. Hai người nói đùa một lát, Tôn Tòng Uyển mới nói. Đúng rồi, hôm qua đã nói rồi muốn dẫn muội đi thưởng thức trà bánh, vừa rồi thiếu chút nữa đã quên. Tại trong phủ này lại không có gì để xem, muội mới tới nơi này, không bằng tỷ cùng muội đi xem kênh đào. Nghi Ninh kỳ thật không quá muốn ra cửa, không có nguyên nhân gì khác, bởi vì nàng lười. Không phải thời điểm tất yếu càng ít đi lại càng tốt. Tôn gia tiểu thư phỏng chừng là đã nuôi lớn trở thành tiểu thư khuê các cũng rất ít xuất môn. Nay lại nổi lên hương chí, nói là muốn tận tình địa chủ một lần. Từ sau khi sự tình Thẩm Ngọc lần trước, Nghi Ninh đi chỗ nào đều mang theo một đống lớn nha đầu. Đã chối từ không được, nàng khiến cho Tùng Chi đi tìm Thanh Cừ thêm vài nha hoàn cùng nhau đi. Kết quả mới vừa đi tới nghi môn đã bị hộ vệ cản lại, một hộ vệ đứng đầu thỉnh nàng trở về, vẻ mặt khó xử. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, không có đại nhân ở đây, tiểu nhân không dám để ngài đi ra ngoài. Cái này có cái gì? Tôn Tào Nguyền nói, chúng ta nhưng cũng sợ đi ra ngoài không an ổn, không bằng ngươi phái vài hộ vệ đi theo cùng là được. Nghi Ninh cũng cười nói, chờ Tam ca trở về ta nói với huynh ấy là được, chúng ta ngay tại trà lâu dùng chút trà và điểm tâm mà thôi. Tôn Tào Nguyền lo lắng cũng là chu đáo, thỉnh hộ vệ đi theo cũng yên tâm một chút. Hộ vệ đứng đầu do dự một chút, hắn là nô bộc thật sự không dám ngăn cản Nghi Ninh. Liền phái thủ hạ đi tìm một đội hộ vệ đến, dặn dò nhất định phải rất chiếu khán các nàng. Lần trước xuất gia đi theo bên người La Thận Viễn, Nghi Ninh còn có điểm không thoải mái. Lần này đi theo Tôn Tào Nguyền là náo nhiệt hơn, hai người nhìn thấy cái gì thích liền ngừng xe ngựa kêu bà tử đi mua. Nơi này mậu dịch thường xuyên lui tới, còn có nhiều đồ vật mới lạ tự nhiên chơi rất vui. Ven đường lại là đủ loại kiểu dáng cửa hàng, điếm hàng mã tơ lụa trang sức đánh giá y phô. Tăng lữ vân du bốn phương, nông phu gánh vác nặng nối liền không dứt. Cầu trên kênh đào cũng bày hàng quán, bán kẹo kéo, đường thổi hình người, bán hàng che trúc ba lô, đồ biển. Tôn Tào Nguyền coi nàng còn nhỏ, hỏi nàng muốn hay không một cái đường thổi hình người. Nghi Ninh vội vàng cười lắc đầu, nhìn xem thì có thể. Nàng lấy tới làm gì? Đợi đến trà lâu, trưởng quầy trà lâu nhận ra kim bài Tôn gia, không dám chậm trễ bọn họ. Lập tức an bày hai người lên nhã gian lầu 2, riêng biệt yên lặng nhìn về hướng kênh đào. Hộ vệ liền đứng ở cửa, bọn nha đầu đi theo vào trong nhã gian. Lại một chiếc xe ngựa ngừng ở phía dưới trà lâu, Trình Lang từ trên xe ngựa bước xuống, lặng yên đi theo phía sau không một tiếng động lên lầu 2. Trưởng quầy trà lâu liền phát hoảng, vội vàng đón lại. Chấm, vị khách quan này, Trình Lang trực tiếp ném khối bài tử cho hắn xem. Chấm, quan sai phá án, không cần lộ ra. Trưởng quầy vừa thấy khối kim bài nóng bỏng kia, hơi thở liền đình chỉ. Vội vàng cung kính trả lại cho Trình Lang. Đại nhân, trên lầu là khách quý Tôn gia. Với ông chủ chúng ta có giao tình. Ta biết, Trình Lang thanh âm mềm nhẹ nói. Cho nên ngươi câm miệng lại coi như không có nhìn thấy ta. Hôm nay qua đi trà lâu này có thể hay không mở cửa còn phải xem ông chủ các ngươi muốn thế nào. Trưởng quầy nâng tay áo lau mồ hôi, áo choàng hoa văn tơ lụa đều không để ý, Trình Lang lẳng lặng lên lầu 2. Hộ vệ canh giữ ngoài cửa đã bị khống chế. Bọn họ dù sao ít người, hiện tại bị siết cổ nói không ra lời, một đám đỏ mặt tía tai trừng mắt Trình Lang. Trong đó một người dãy dụa lợi hại, đột nhiên hô một tiếng. Chấm, tiểu thư, có kẻ xấu. Hắn vừa mới dứt lời, sau gáy đã bị hung hăng chém một dao, cả người đều nhuyễn ra. Nhưng trong phòng Nghi Ninh lại nghe được. Nàng từ khung cửa sổ đang mở nhìn thuyền bè lui tới trong kênh đào, quay đầu nhìn cửa nhíu nhíu mày. Vừa rồi một tiếng kia rất mơ hồ, nhưng bởi vì chung quanh thực tĩnh lặng, nàng mơ hồ là nghe được. Bên ngoài làm sao có thể tĩnh lặng như vậy đây? Nàng thấp giọng nói với Tôn Tào Nguyền, Tôn Tào Nguyền cũng là cả kinh. Chấm, bên ngoài là hộ vệ của chúng ta. Chấm, ta biết, Nghi Ninh nói, nàng kêu Thanh Cừ đi ra cửa nhìn xem, kết quả lúc Thanh Cừ trở về sắc mặt liền thật không tốt. Bên ngoài, người nào đều không có, người uống trà đều không thấy. Hộ vệ của chúng ta cũng không thấy. Tôn Tào Nguyền nghe xong nhíu mày. Chấm, Nghi Ninh muội muội tỷ thấy nơi đây không thể ở lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái lạ, vừa rồi thời điểm đi vào còn có người đang dùng trà, những người đó đi đâu vậy? Nghi Ninh giữ chặt nàng, lắc đầu nói. Không thể đi ra, hộ vệ là thủ hạ của La Thận Viễn, không có khả năng vô duyên vô cớ lại bỏ đi. Các nàng hiện tại đang bị đối phương bắt ba ba trong giỏ, vừa đi ra khẳng định liền bị bắt. Nhưng các nàng hai tiểu thư khuê các hơn nữa thân phận không thấp. Tôn Tào Nguyền vừa rồi lúc tiến vào còn đưa ra kim bài của Tôn gia, kết quả là ai dám lớn mật như thế? Bọn họ lại muốn lấy cái gì? Lúc này vang lên tiếng đập cửa thùng thùng. Hai người đều căng thẳng trong lòng, liếc mắt nhìn nhau. Nghi Ninh cầm tay Tôn Tào Nguyền, nói nhỏ. Chấm, đã gõ cửa, liền không phải thổ phỉ, không cần sợ. Nàng dù sao chính là tiểu thư khuê các bình thường, chính mình nào có kinh nghiệm phong phú. Tôn Tào Nguyền lấy lại bình tĩnh, bảo nha đầu thân cận hỏi. Chấm, kết quả là người phương nào ở bên ngoài? Ngoài cửa truyền đến một giọng nam xa lạ. Chấm, thật không muốn làm khó hai vị tiểu thư, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, xin thỉnh hai vị tiểu thư đi theo chúng ta. Cái này không cần Nghi Ninh nói, Tôn Tào Nguyền cũng biết. Nàng hồi đáp, chấm, các hạ không nói rõ ý đồ đến, đột nhiên bảo chúng ta đi theo, sợ là không ổn đâu. Bên ngoài tựa hồ có người nở nụ cười. Chấm, Tuyệt không có ý định thương hại đến tánh mạng hai vị tiểu thư, chính là trên người Tôn tiểu thư có phong thư, là muốn giao cho Tôn đại nhân, mong rằng giao cho chúng ta là được. Là vì lá thư này mà đến, Tôn Tào Nguyên lập tức bưng kín tay áo, nói với Nghi Ninh. Vật ấy hẳn là quan hệ một vụ đại án ngày gần đây, ta vì Thận Viễn truyền tin. Không thể để những người này lấy đi, Nghi Ninh lập tức cầm lấy phong thư. Tôn Tào Nguyên còn đang kinh ngạc, chỉ thấy nàng xét nát phong thư, sau đó ném vào trong hồ nuôi cá chép bên cạnh. Chữ viết bên trên rất nhanh liền phai nhòa, Tôn Tào Nguyên mới hồi phục tinh thần lại. Nghi Ninh, muội làm cái gì vậy? Nghi Ninh thản nhiên nói. Không phải muốn bảo trụ tin tức sao, hiện tại đã xong rồi. Không có việc gì, trở về nói Tam ca viết lại là được. Người bên ngoài phòng trường cũng nghe được động tĩnh, lập tức nói. Các ngươi cũng không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, bắt các ngươi trở về cũng không ngại. Lúc này, Nghi Ninh đột nhiên nghe được có giọng nói như có như không than nhẹ. Chấm, ngu xuẩn, Nghi Ninh nghe thanh âm đó cũng là thập phần quen thuộc, thân mình cứng đờ. Nàng thản nhiên nói, Trình đại nhân, ngài là đang ở bên ngoài. Bên ngoài không có người nói chuyện, Nghi Ninh lại tiếp tục nói. Đã đến liền vào đi, cửa lúc này mới bị đẩy ra, có người vòng qua bình phong đi tới. Nghi Ninh ngẩng đầu, nàng nhìn thấy Trình Lang mặc kiện trường bào màu đen, hắn rất ít mặc màu đen, càng thanh tú tuấn nhã. Trước kia hắn đối với Nghi Ninh luôn luôn cười mỉm, tính tình cũng là ôn hòa. Hiện tại hắn mang theo người ở trước mặt nàng ngồi xuống, một chút tươi cười đều không có, vẫy tay bảo hộ vệ dẫn các nha đầu theo nàng đi ra ngoài. Biểu ca khi nào thì can dự vào chuyện bực này, Nghi Ninh lại nở nụ cười. Phong thư đã bị hủy, biểu ca để chúng ta đi, chúng ta coi như cái gì đều không có xảy ra. Biểu ca nói như thế nào cũng là quan viên đứng đắn của triều đình, làm như vậy có phải hay không không quá thỏa đáng. Tuy rằng phụ thân muội hiện tại không ở trong kinh thành, nhưng cũng không có đạo lý để cho ngài khi dễ như vậy chứ. Trình Lang nhìn nàng một cái, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi Ninh biểu muội thật sự là thông minh, lập tức đã phá hủy phong thư. Tôn Tào Nguyên nghe Nghi Ninh gọi hắn là Trình đại nhân, lại nhìn bề ngoài, lập tức liền đoán ra vị này chỉ sợ cũng là nổi danh lừng lẫy lại bộ lang trung Trình Lang. Ngài lấy phong thư để làm cái gì? Tôn Tào Nguyên cắn răng nói. Ngài cùng những người đó chính là cá mè một lứa, bao che tham quan. Tôn tiểu thư, đừng tức giận. Trình Lang nở nụ cười, hắn đi đến trước mặt Tôn Tào Nguyên nhu hòa hỏi. Lá thư này đã qua tay Tôn tiểu thư, nói vậy cũng biết trong đó viết là cái gì đi. Không ngại nói cho ta nghe. Tôn Tào Nguyên tức giận đến mặt đỏ lên. Chấm, ta không có xem qua. Nếu như có xem cũng sẽ không nói với ngươi. Trình Lang chậm rãi từ trong tay áo xuất ra một cây chùy thủ, mở vỏ đao ra. Tôn tiểu thư nói rất hay, rốt cuộc có từng xem qua. Nghi Ninh xem đến nơi đây rốt cục nhịn không nổi nữa, nàng thấp giọng nói. Trình Lang, ai biết Trình Lang nghe được Nghi Ninh đột nhiên kêu chính mình, chùy thủ của hắn liền dừng một chút. Hắn chậm rãi quay người lại, đột nhiên nói. Trước kia có một người, thời điểm nàng bị ta chọc giận cũng gọi ta như vậy. Hắn thản nhiên cười cười, hướng Nghi Ninh đi tới. Nghi Ninh biểu muội, muội cũng biết, vẹt muội muội nuôi cũng sẽ nói. A-Lang, hắn đang thử nàng, lúc Nghi Ninh nghe được hắn nói ra hai chữ A-Lang, thân mình có chút cứng ngắc. Ngày ấy hắn ngủ không an ổn, nàng an ủi hai câu. Liền để con vẹt học được cư nhiên lại để hắn nghe thấy. Cho nên hắn liền hoài nghi mình sao? Cũng đúng, hắn nên hoài nghi, dấu vết lộ ra quá nhiều. Nếu như không nghi ngờ hắn sẽ không là Trình Lang, nhưng hắn đang thử chính mình thì chắc là chưa có xác nhận. Nghi Ninh không nghĩ thừa nhận, thứ nhất không cần phải, thứ hai nàng cũng không muốn lại liên lụy. Nàng mím môi nói, Trình đại nhân đang nói cái gì ta nghe không rõ. Nghe không rõ, không quan trọng. Trình Lang nghe đến đó nở nụ cười. Nói vậy ta hỏi Tôn tiểu thư, nàng hẳn là biết một ít. Tôn Tào Nguyên nhìn thấy chùy thủ phát ra hàn quang bức người, không khỏi có chút sợ hãi. Nhưng phụ thân nàng là người phái Thanh Lưu, từ nhỏ đã được giáo huấn ý tưởng của phái Thanh Lưu. Nàng cắn chặt răng nói. Ngươi chính là giết ta cũng tốt, ta nhìn ngươi có thể làm cái gì? Ngươi là mệnh quan triều đình, như thế nào cùng người khác công đạo? Giết ngươi có cái gì lớn lao? Trình Lang thản nhiên nói, ta căn bản không thèm để ý giết hay không giết người cũng lười công đạo. Nghi Ninh ở một bên lạnh lùng nhìn hắn, nàng cảm thấy Trình Lang quả thực là điên rồi. Nàng hiện tại suy nghĩ cẩn thận, hắn căn bản là không phải vì lá thư này mà đến. Hắn nếu thật sự giết Tôn Tào Nguyên, Tôn đại nhân sẽ không bỏ qua hắn, hắn bại lộ hành vi của chính mình như vậy, Lục gia học cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng là hắn tựa hồ căn bản là không thèm để ý, vậy kết quả hắn muốn làm cái gì? Hắn quay đầu liếc mắt nhìn chính mình một cái, Tôn Tòng Uyển bị người ngăn chặn, chùy thủ của hắn ở trên mặt Tôn Tòng Uyển dao động nói. Kỳ thật giết ngươi hay không đều không gọi là, hủy dung cùng chết cũng không sai biệt lắm, Nghi Ninh nhìn thấy sắc mặt Tôn Tòng Uyển tái nhợt nàng nhắm hai mắt lại. Không đành lòng xem Trình Lang đến bây giờ cũng không nhẫn nại nhìn thấy hắn làm việc này. Rốt cục sau một lát nàng nói, Trình Lang, ngươi buông tha Tôn Tiểu Thư đi, để cho bọn họ lui xuống đi, ta cùng ngươi nói rõ ràng. Trình Lang nghe được lời nói của Nghi Ninh trong lòng mạnh nhảy dựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia chính là đoán, hiện tại đã có vài phần ao ước, liền vài phần ao ước này, để hắn cảm thấy hô hấp đều phát nhanh. Chẳng lẽ là sự thật, hắn lập tức quay đầu lại ý bảo đám người kia mang Tôn Tòng Uyển đi ra ngoài. Thành Cử không muốn đi, Nghi Ninh lắc lắc đầu ý bảo vô sự, để cho bọn họ trước đi ra ngoài. Rốt cục tất cả mọi người đi ra ngoài, cửa cũng bị đóng lại. Trình Lang lẳng lặng đứng, nhìn nàng, hắn không nói gì. Nghi Ninh lại đứng lên, nàng đi đến cạnh cửa sổ, nhìn kênh đào nhộn nhịp thở dài. Vẻ mặt nàng so với ngày thường có loại thản nhiên bình lặng. Cho dù ngươi biết rõ thì có năng lực thế nào đây? Nắng xuyên thấu qua tầng mây nồng đậm, có thể là sắp đổ mưa, phiếm trắng. Sườn mặt nàng phá lệ xinh đẹp nhu hòa tuyệt trần, bên ngoài chính là thuyền bè lui tới, phi thường náo nhiệt, nàng thản nhiên nói. A Lang, ngươi làm gì chấp nhất ta có phải đã chết hay không? Nàng quay đầu lại, nhìn Trình Lang nói, nếu ta thật là nàng, vậy ngươi muốn thế nào đây? U Cách Chương.